Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 336, Tiên Sơn. Phanh, toàn bộ Bắc Đẩu Tinh, đều bị một tiếng nổ tung nổ vang bị chấn run rẩy. Trăm vạn sinh linh màng nhĩ vang vọng, cái gì đều không nghe được rồi. Điều này là bởi vì tiếng vang quá to lớn, muốn xé rách người tâm thần. Tinh nguyên cầm thần lô ở ong ong bên trong bay ngang ra ngoài. Thần vương binh khí đều bị chấn bay ngược ra ngoài. Điều này làm cho tinh nguyên không rét mà run. Hắn phát hiện một vấn đề. Có lẽ cũng không phải ma quỷ vụ, mà là nơi này bản thân liền là một cái vùng cấm. Lẽ nào nơi này là trụy tinh lĩnh? Tinh nguyên sắc mặt có chút không bình thường. Hắn nghĩ tới rồi một phần cổ xưa điển tịch. Trụy tinh lĩnh chính là ở Bắc Đẩu một mạch hưng thịnh niên đại. Cũng thuộc về cấm địa. Cái này cấm địa vẫn luôn là một cái truyền thuyết. Có rất ít người biết trụy tinh lĩnh ở nơi nào. Trên sách cổ cũng không có quá nhiều ghi chép. Tinh nguyên mơ hồ phát hiện, ma quỷ vụ vị trí khu vực rất khả năng chính là truyền thuyết đã lâu trụy tinh lĩnh. Trong lúc nhất thời tinh nguyên nghĩ đến rất nhiều. Nếu như năm đó táng vực người đến là vì sốc lên trụy tinh lĩnh, có lẽ tình huống liền không phải tưởng tượng hỏng bét như vậy. Rốt cuộc đã từng có táng vực cường giả đã tới, cùng Tô Viêm cũng cùng Tao Ngộ có quan hệ. Nhưng là tinh nguyên không nhịn được nhìn phía bị ma quỷ vụ che lấp trụy tinh lĩnh. Tô Viêm có thể sống đi ra, ngào được ma quỷ vụ sức mạnh. Bất kể nói thế nào, nơi này không phải tinh nguyên có thể chạm được. Liền thần vương binh khí đều không mở ra. Có thể tưởng tượng được nơi này chỗ đáng sợ. Vù, nghĩ tới đây, thần vương binh khí lại một lần nữa bốc cháy lên. Dâng trào ra ngập trời đại đạo thanh âm. Lượn lờ hỗn độn cổ khí. Trong thần lô có một con chu tước ở dương cánh bay lượn. Ngươi làm gì? Tổ Cảnh Thiên giận tím mặt. Đây chính là thần vương binh khí. Đánh tới thời khắc, đại dương đều có thể bị sấy khô. Khí lưu khủng bố kia nhằm phía Tổ Cảnh Thiên, để hắn ho ra đầy máu, đều cho thần vương binh khí sống sờ sờ đánh chết ở chỗ này. Ta đập chết ngươi. Tinh nguyên nổi giận như là một đầu phát điên hùng sư. Bất kể nói thế nào, nếu như không phải Tổ Cảnh Thiên xuất hiện, Tô Viêm cũng sẽ không bị bức ép đến trong tuyệt địa. Giết! Tinh nguyên trong cơn giận dữ, đánh ra thần vương binh khí lực lượng, để Tổ Cảnh Thiên giận tím mặt, thức tỉnh mi tâm cường giả dấu ấn, muốn chống lại thần vương binh khí sức mạnh, toàn bộ Bắc Đẩu Tinh triệt để rối loạn, các loại diệt thế ánh sáng lật úp, thế hệ tuổi trẻ chỉ có nằm dạp run rẩy tư cách. Tương đương với chân long ở chém giết, mà bọn họ giống như là sâu kiến một dạng, căn bản không thể tham dự vào. Bắc Đẩu Tinh thiêu đốt chiến hỏa, cuồn cuộn ma quỷ vụ bên trong, lại táng một thế giới thần bí. Sương mù nồng nặc, Tô Viêm không thấy rõ con đường phía trước. Hắn phát hiện vừa nãy hiện ra màu đen cự nhạc, đã biến mất rồi, Tiên Sơn đang ở bên trong. Nên cùng Bắc Đẩu Điện cùng nhau, Tô Viêm lòng như lửa đốt, không ngừng vận chuyển Bắc Đẩu Quyền, cảm ứng Bắc Đẩu Điện tung tích. Hắn cảm thấy khoảng cách Bắc Đẩu Điện đã rất gần rồi. Chạy băng băng thời khắc, Tô Viêm trong cơ thể sinh mệnh khí thế không ngừng tiết ra ngoài. Ma quỷ vụ tồn tại năng lượng quá quỷ quyệt, thôn phệ Tô Viêm trong cơ thể sức sống. Hắn hao tổn vô cùng nghiêm trọng, kéo dài suy yếu, mặc dù là nhiều hơn nữa thiên tài địa bảo, cũng rất khó cùng đến lên thân xác hao tổn. Chịu đựng, Tô Viêm hô hấp trầm trọng, đem lôi dịch đều lấy ra. Vật này là Tô Viêm lớn nhất dựa vào, nhưng là lấy lôi dịch khôi phục nhanh chóng nhân thể suy yếu. Sơ thủy kinh vận chuyển, hắn sắc mặt tái nhợt từng bước hồng hào. Trong thân thể rung động mạnh mẽ tinh huyết, như là một đầu ngủ say khủng long ở đây bạo phát. Thậm chí Tô Viêm rất muốn xua tan ma quỷ vụ. Chỉ cần có thể khắc chế ma quỷ vụ, hắn là có thể ở bên trong tới lui tự nhiên. Nhưng là vật này quá tà môn. Tùy ý Tô Viêm tinh huyết trong cơ thể ở dồi dào, đều không thể đem ma quỷ vụ sấy khô. Chỉ có thể mặc cho trong cơ thể sức sống kéo dài hao tổn. Điều này làm cho hắn đau đầu. Vật này rất tà môn. Thần đạo binh đều không phong được. Cũng không lâu lắm, Tô Viêm loạng choạng, kém chút mới ngã xuống đất. Ta muốn đi Bắc Đầu Điện. Tô Viêm cắn răng, cứng chắc, con đường này quá khó đi rồi. Sương mù từng trận thiên địa, tìm không được phần cuối. Nơi này quá yên tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi. Tô Viêm đều có thể nghe được tiếng tim mình đập. Nơi này lẽ nào đã từng là Bắc Đầu một mạch đạo trường. Cũng không biết chạy bao xa. Tô Viêm nuốt lấy đếm không hết thiên tài địa bảo. Địa hỏa dịch đều sắp bị hắn ăn sạch sẽ. Lúc này, phát hiện trên mặt đất có một ít ngói vỡ tường đổ. Đây là ngày xưa kiến trúc. Sụp đổ không biết bao nhiêu năm rồi. Hắn gian nan cất bước. Gánh thân xác suy yếu. Phóng qua một mảnh lại một mảnh di chỉ. Lôi dịch sắp tiêu hao hết rồi. Đại đạo bảo dịch còn lại cũng không nhiều. Không biết có còn xa lắm không? Tô Viêm uống cạn cuối cùng một bình lôi dịch. Hắn dùng hết sức mạnh bắn vọt. Mây đen cuồn cuộn thế giới. Mênh mông vô bờ. Tô Viêm dường như một chản kim đèn đang di động. Hướng về màu đen ma uyên nơi sâu xa. Cấp tốc áp sát. Tô Viêm cảm giác hắn nhanh tới chỗ cần đến. Hắn hiện tại không cần vận chuyển Bắc Đầu quyền, đều có thể nhận ra được Bắc Đầu điện khí tức. Đó là một tòa vô cùng cổ xưa cung điện. Hắn cảm giác được khí tức. Tô Viêm lảo đảo. Trong cơ thể hắn sức sống tiết ra ngoài tốc độ rất nhanh. Cả người đều có vẻ hơi già yếu. Hắn lấy ra đại đạo bảo dịch hấp thu, bổ sung thân xác hao tổn. Từng bước, Tô Viêm phát hiện nơi này sụp đổ kiến trúc tăng nhanh. Đã từng nơi này nên phi thường phồn hoa, còn có một chút chưa từng sụp đổ phá điện, tàn tạ đạo cung. Tô Viêm có một loại xông vào thượng cổ di chỉ cảm giác. Hắn lắc lắc đầu, để cho mình nỗ lực tỉnh lại. Thời khắc này, Tô Viêm ánh mắt sáng lên. Hắn phát hiện một tòa cổ xưa đạo cung, trang nghiêm nghiêm túc, chưa từng bị màu đen sương mù bao vây lấy. Là tiên sơn sao? Tô Viêm chấn động mà vừa vui mừng. Nó phát hiện một tòa dãy núi màu đen. Đạo cung này an vị rơi vào dãy núi màu đen phía trên. Nhưng là lúc này dãy núi màu đen có vẻ rất bình tĩnh. Cổ điển tự nhiên, chưa từng có cường thịnh thể hiện. Tô Viêm cắn răng cuồng sung. Nơi đó là khu vực an toàn. Mặc dù là cái gì cũng không chiếm được, Tô Viêm cũng có thể còn sống. Bởi vì dãy núi màu đen bên trong cũng không có ma quỷ vụ. Hắn liều mạng chạy, dùng hết sức mạnh trong cơ thể lao nhanh. Từ từ, Tô Viêm đại não có chút mê muội. Hắn quá mệt mỏi, cả người đều lảo đảo. Trong cơ thể sinh mệnh tinh khí tựa hồ cũng hao tổn xong xuôi rồi. Ta nhanh không xong rồi. Tô Viêm thần trí không rõ, con mắt lúc sáng lúc tối, chỉ có một tia ý chí ở kiên trì hắn tiến lên. Nhưng là hắn lại mạnh cũng không chịu đựng được. Tinh huyết trong cơ thể khô héo, đều sắp biến thành da bọc xương. Sức sống sắp bị cắt không còn một mống. Ta không có thể chết ở chỗ này. Tô Viêm nỉ non, hắn té lăn trên đất, liều mạng bò. Hắn bây giờ cách dãy núi màu đen đã không đủ trăm trượng rồi. Nhưng là này trăm trượng khoảng cách, để Tô Viêm có chút tuyệt vọng. Hắn có chút sợ hãi nói, ta không có thể chết ở chỗ này, ta còn muốn về nhà. Ta đã đáp ứng băng xương muốn sống sót trở về. Ta muốn sống sót. Trong miệng của hắn phát sinh từng tiếng gầm nhẹ, dùng hết thảy sức mạnh bò sát. Nhưng là trên người hắn không có khí lực, một đầu ngón tay đều rất khó giơ lên đến. Khắp toàn thân một tia sức mạnh đều không có rồi. mà Tô Viêm cảm giác được rõ rệt, mà quỷ vụ vọt tới càng nhiều, đang ăn uống trong cơ thể hắn bản mệnh tinh huyết, mệnh tuyền, thậm chí cắt trong cơ thể hắn tuổi thọ. Vù, Tô Viêm nguyên thần lan truyền ra một tia yếu ớt ý niệm, mở ra châm phượng không gian. Nó mặc dù là Trúc Nguyệt đưa cho Tô Viêm không gian bảo vật, nhưng là vật này cũng không phong được ma quỷ vụ. Bên trong có không ít bảo vật đều bị thôn phệ sạch sẽ thần lực. Một viên lập lòe ánh bạc nhộng bay ra, Tô Viêm suy yếu nhìn màu bạc nhộng, thiết công kê liền ở trong này. Nó hóa thành một cái nhộng, như là đang hoàn thành một lần lột xác, làm Tô Viêm phát hiện màu bạc nhộng có một loại sức mạnh ở chống đối ma quỷ vụ. Tô Viêm trong đầu bên trong một chút hy vọng, nhưng là tùy ý hắn làm sao hô hoán. Thiết công kê từ đầu đến cuối không có đáp lại. Ta phải chết, liền long đồ đằng sức mạnh cũng bị thôn đi rồi. Tô Viêm thu hồi ánh mắt, hắn khó khăn lật người, nhìn đen kịt trời, nhìn nồng nặc màu đen sương mù, nỉ non, nhưng ta không muốn chết ở nơi quỷ quái này. Ta nghĩ trở lại địa cầu. Hắn cảm giác mình thật không ra được, sẽ bị vây chết ở chỗ này. Tô Viêm con mắt chậm rãi khép lại, tinh thần ý chí của hắn đều rơi vào trong bóng tối. Toàn bộ thế giới rất yên tĩnh, cái gì đều không nghe được, hết thảy tất cả đều quạnh hiu, chỉ có một loại tử vong khí thế bắt đầu hô hoán Tô Viêm, hình như tại nói cho hắn nên lên đường rồi. Tử vong thời khắc, Tô Viêm đại não thanh minh, hồi quang phản chiếu bình thường, đại não rõ ràng hồi tưởng chuyện cũ, từ căn cứ thứ 9, đến Hoa Hạ học viện, đến Tần Thủy Hoàng Lăng, trong đầu của hắn ký ức ở thoáng hiện, rất rõ ràng hiện ra ở trong đầu của hắn. Khi đi tới Diêu Quang Tinh thời khắc, một cái lại một cái ký ức hình ảnh hiện ra đến. Tô Viêm như cùng ở tại nhìn lại hắn một đời. Tử vong thời gian một chút áp sát, Tô Viêm cay đắng, hồi tưởng chuyện cũ, làm nghĩ lại tới Lạc Nhật Lĩnh, nghĩ lại tới thần bí cốt thư thời khắc. Thời gian dường như dừng hình ảnh rồi. Tô Viêm trong đầu trồi lên một cái đồ lục, lại như là một cái đại đạo đồ, dấu ấn ở trong đầu của hắn. Trong này có một con tiên hoàng, như cùng ở tại dục hỏa trùng sinh. Mật văn tạo thành tiên hoàng, dường như hóa thành một đầu sống sót sinh linh ở bay lượn. Cái này mật văn đồ hiển hóa ra ngoài một ít dấu ấn. Ở Tô Viêm trong óc thoáng hiện. Vù, Tô Viêm con mắt mơ hồ phát sáng. Hắn khô héo đến mức tận cùng thân xác ở rung động. Trong bảo thể của hắn, bị tầng tầng rườm ra khí tức bao phủ lại, giống như là muốn hóa thành một đầu dục hỏa trùng sinh tiên hoàng. Ha ha, Tô Viêm đang cười, rất cay đắng, sắp chết bước ngoặt. Hắn nhìn ra thần bí cốt thư huyền ảo. Đây là một môn cải tử hồi sinh bí thuật, nhưng là Tô Viêm phát hiện hắn không có khí lực, trong cơ thể không có một tia gốc gác, cất giữ thần năng đều tiêu hao hết, vô pháp đem cái môn này bí thuật đánh ra đến. Bí thuật này thức tỉnh thời khắc, Tô Viêm khô héo thân xác, tràn ngập sinh mệnh tinh hỏa, nhưng là hắn quá suy yếu, đã triệt để tiêu hao hết rồi. Tô Viêm hỗn loạn, hắn phi thường không cam lòng, tử vong đến tốc độ đang tăng nhanh. Tô Viêm trong cơ thể nguyên bản khôi phục một ít sức sống, lại một lần nữa bị thôn phệ không còn một mống, thiên địa đen kịt xuống. Lạnh thấu xương, loại này lạnh lẽo nồng nặc đến mức tận cùng thời khắc, phải đem Tô Viêm tinh thần ý chí đều nuốt lấy. Có lẽ chết rồi, nên cái gì đều không còn sót lại, liền tư duy cũng bị chôn xuống, làm lạnh đến phải đem Tô Viêm linh hồn đều đông nứt thời khắc. Tô Viêm cảm giác được một loại ấm áp, đem lạnh lẽo cho tan ra. Để Tô Viêm chết nhanh đi trái tim, khôi phục một tia sức sống. Tô Viêm ngơ ngơ ngác ngác, hắn cảm giác mình thật giống lại sống lại, nhưng là quá yếu, hắn không mở mắt ra được. như cùng sống ở một cái thế giới màu đen bên trong. Nơi này là địa ngục sao? Tô Viêm không nhịn được đang nghĩ. Thế giới y nguyên rất lạnh, đưa tay không thấy được năm ngón. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.